Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1293. Tao ngộ, chương 1301. Tao ngộ chúng ta bây giờ có cốt long nguyệt quang thảo. Nếu như luyện chế cao giai đan dược còn cần một chút vật liệu. Phổ thông vật liệu ta mang có, nhưng cao cấp cần chúng ta mình tìm ăn đi, Đoạn Thu nói. Vậy liền chậm rãi tìm đi. Chúng ta không nóng nảy, Roland nghe xong vừa cười vừa nói. Như cũ tại vạn cốt bên trong vùng bình nguyên, nơi này có rất nhiều đồ tốt, không chỉ là dược liệu, còn sẽ có cao cấp khoáng thạch, bảo thạch, vũ khí trang bị chờ. Chết ở chỗ này thánh cấp cường giả là phi thường nhiều. Những cường giả này trong không gian giới chỉ khẳng định còn tồn trữ không ít đồ tốt. Tuy nói dược thảo cùng đan dược loại hình kinh lịch thời gian dài như vậy sẽ trôi qua dược hiệu. Nhưng kim loại vũ khí loại hình cũng sẽ không. Nếu có năng lực gì tinh hạch thì tốt hơn. Năng lượng của ta máy dò xét phát hiện phía đông có năng lượng ba động. Hẳn là có người nào tại chiến đấu. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem. Thúy Nhi lúc này hỏi. Nàng cơ giáp đã sớm triệu hoán đi ra. Cho nên rất nhiều công năng đều tại vận chuyển. Đám người nhìn về phía Đoạn Thu, bởi vì hắn mới là nơi này đội trưởng. Liền ngay cả Roland cũng nghe Đoạn Thu. Đi, nếu như là thế lực đối địch trực tiếp xử lý, Đoạn Thu thản nhiên nói. Đương nhiên cũng không phải là gặp nhân loại hoặc là tinh linh liền không đánh. Cái này muốn phân tình huống. Đối phương nếu như hữu hảo tự nhiên là người qua đường. Nếu như đối phương không hữu hảo hoặc là tu luyện cái gì tà ác năng lực. Vậy liền xin lỗi rồi. Đoạn Thu không ngại vì dân trừ hại. Thúy Nhi chỉ đường, đám người lập tức hướng phía phát ra năng lượng ba động địa phương phóng đi. Ở trên đường thời điểm năng lượng ba động đoạn mất, bất quá đã rất gần. Liền tại phụ cận, tìm một chút liền có thể tìm tới. 2 phút đồng hồ về sau, một chi mạo hiểm giả đội ngũ bị mấy người trực tiếp đụng phải. Là tộc óc tiểu đội, đánh, Đoạn Thu trực tiếp hô, không có chút gì do dự. Song phương ma pháp sư lúc này liền bắt đầu phóng thích thuấn phát ma pháp. Quang năng hàng rào đem Lam Thủy Nhi mấy người bảo hộ ở phía sau. Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh 2 người vọt thẳng đi lên. Họ cùng nhân loại là tử địch, mà ở chỗ này gặp chắc chắn sẽ không bắt tay giảng hòa. Chi này óc tiểu đội có 8 người, đều là thánh cấp đỉnh phong tồn tại, có vu sư có mục sư, phối trí rất đầy đủ hết, nhìn hẳn là cái nào đó đỉnh cấp óc công hội đội ngũ. Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh liền như là 2 thanh lợi kiếm. Vọt thẳng tiến vào óc trong tiểu đội, tộc óc chiến sĩ không ngăn được, bởi vì Đoạn Thu có thiên sứ vũ dực cùng băng long kiếm. Mộ Dung Linh thì là nửa chân đạp đến nhập vương cấp cường giả. Cẩn thận, một óc chiến sĩ hô, kiếm khí tứ tán, ma pháp văng khắp nơi, vừa lên đến song phương đều sử dụng mạnh nhất chiến lực. Ở chỗ này cũng không thể lưu thủ, không phải ngươi chết chính là ta sống. Mấy tên óc thấy thế lập tức cuồng hóa, bởi vì Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh 2 tên nhân loại đã vọt tới ma pháp sư trước mặt. Nhất định phải bảo vệ tốt ma pháp sư, không phải bị kiềm chế rất khó áp chế nhân loại ma pháp sư. Mà lại óc tiểu đội muốn thắng lợi, trước hết quyết tuyệt Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh về sau mới có thể đi công kích cái khác nhân loại. Hướng phía Mộ Dung Linh nhẹ gật đầu. Nàng lập tức hiểu có ý tứ gì, không đi quản cuồng hóa óc liền quấn lấy óc ra giòn chức nghiệp. 2 người đều là cường giả tuyệt thế, óc ma pháp sư thoáng hiện đều chạy không thoát, một người kéo lại 2 người. Về sau thú nhân ở bị Roland bọn người vây công, Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh bỗng nhiên xuất hiện làm rối loạn óc tiểu đội trận hình. Vốn là đem ma pháp sư cùng ra giòn bảo hộ ở giữa. Nhưng Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh tốc độ quá nhanh, căn bản không có phản ứng tới liền bị cận thân. Hiện tại óc tiểu đội lâm vào phi thường lúng túng cảnh giới. Nếu như không giải quyết Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh như vậy mình ma pháp sư liền sẽ rất nguy hiểm. Lúc đầu nhân số liền thiếu đi, bây giờ bị ngăn chặn thì càng không phải Đoạn Thu đám người đối thủ. ghê tởm nhân loại. Một miêu tộc thiếu nữ cầm trong tay song kiếm không biết lúc nào mò tới Đoạn Thu sau lưng. Nàng vốn là muốn dùng trong tay sương mù công kích Đoạn Thu. Nhưng rất nhanh liền phát hiện đó là cái quyết định sai lầm. Bởi vì Đoạn Thu phía sau là Thiên Sứ Vũ Dực. Thiên Sứ Vũ Dực bảo hộ lấy Đoạn Thu phía sau. Mà lại không chỉ là phụ trợ trang bị vẫn là công kích loại hình trang bị. Đoạn Thu căn bản cũng không có nhìn nàng. Thiên Sứ Vũ Dực nhẹ nhàng một cái liền đem miêu nữ đánh bay ra ngoài. Miêu nữ không có nhận bất cứ thương tổn gì. Bởi vì Đoạn Thu mục tiêu không phải nàng. Cho nên chỉ là đem tên này muốn đánh lén mình tiểu thích khách cho cưỡng chế di rời. Cuối cùng tại giải quyết, hiện tại Ốc đã không chiếm cứ ưu thế. Nhưng bọn hắn cũng không có chạy trốn mà là tiếp tục chiến đấu. Nếu như chạy mất một hai người đội ngũ sẽ nhanh hơn sụp đổ. Mà lại trừ phi là cường giả tuyệt thế, không phải một người rất khó tại vương giả vị diện sống sót. Sau 5 phút Ốc không có đối Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại bọn hắn bị Elizabeth mấy người ma pháp cho anh vết thương chồng chất. Dạng này tiếp tục Ốc tiểu đội sớm muộn sẽ bị xử lý. Song phương ngôn ngữ đều như thế, cho nên đều không có bất kỳ cái gì câu thông. Toàn bộ là nương tựa theo thời gian dài dưỡng thành ăn ý chiến đấu. Kiếm khí khổng lồ chém qua, bị Đoạn Thu một mực vây công ma pháp sư lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù ma pháp thuẫn không có bị phá ra, nhưng lần này lại làm cho ma lực của hắn tiêu hao rất lớn. Tránh ra, bên cạnh cuồng hóa Ốc hướng thẳng đến Đoạn Thu đánh tới. Bất quá bị Đoạn Thu linh xào tẩu vị cho né tránh. Mộ Dung Linh lúc này bỗng nhiên từ bỏ nàng mục tiêu công kích. Ngược lại đem mục tiêu đặt ở Đoạn Thu bên này. Đoạn Thu cùng nàng tâm ý tương thông tự nhiên biết muốn làm gì. Vốn là Đoạn Thu một người công kích miễn cưỡng còn có thể ứng đối. Nhưng bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một người. Bách hoa kiếm khí cùng thuộc tính kiếm khí đồng thời công kích. Ma pháp sư hộ thuẫn tại giữ vững được mười mấy giây sau phá vỡ. Một kiếm, Đoạn Thu không có chút gì do dự trực tiếp sử dụng băng long kiếm xuyên thấu Ốc ma pháp sư trái. Tim monster, không. Còn lại còn không có cuồng hóa Ốc lần này trực tiếp cuồng hóa. Sức chiến đấu lần nữa tăng lên, đến đánh ta a, Đoạn Thu thu ra trường kiếm bắt đầu hấp dẫn cửu hận. Thật đúng là đừng nói, Đoạn Thu thành công, tối thiểu có 3 tên Ốc hướng phía Đoạn Thu giết tới đây. Mộ Dung Linh lúc này trực tiếp rời đi, bởi vì Đoạn Thu muốn sử dụng kiếm trận. Trên 100 thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận tại trong vòng 5 giây triển khai. 3 tên tới công kích Ốc trực tiếp bị vây ở trong kiếm trận. Có kiếm trận phụ trợ, đám người ứng đối bắt đầu càng thêm dễ dàng. Chạy, không cần quản chúng ta. Tại không chạy liền chết. Bị kiếm trận vây khốn một Ốc chiến sĩ hô. Không, chúng ta cùng một chỗ. Trong thú nhân cũng không có sợ chết. Trực tiếp liền vọt tới trong kiếm trận, cái khác 3 người thấy thế không do dự, lập tức hướng phía chiến trường bên ngoài bắt đầu di động. Lúc này Ốc tiểu đội đã hỏng mất, cho nên là thời điểm kết thúc, tại kiếm trận khống chế dưới, Elizabeth mấy người đơn thể ma pháp bắt đầu chuẩn bị, về sau một điểm giết, không có Ốc có thể ngăn cản Elizabeth, Angelia, Roland chờ nữ ma pháp công kích. Liền ngay cả Đoạn Thu mở ra quang năng hàng rào đều không nhất định có thể đỡ nổi. Hết chương.